nếu kiếp sau lại được gặp anh. Chương 14, họa lại ánh trăng có bóng nàng. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày hoàng thượng trực tiếp đến đây để chọn lựa tu nữ, các ngươi nhanh tay lên. Cái kia để cao lên chút, để thêm bình bảo liên ở đây, mọi thứ phải lau cho sạch sẽ. Trương Mâm người không lên khẩn trương. Lần tuyển tú này ngươi cứ coi nó bình thường như những lần tuyển tú khác đi chậm lại. Chính đám tiểu cô nương kia còn không hồi hộp đến vậy. Một tên hoàng đế thối, thì có gì hay mà phải tranh giành. Mong hắn không nhìn chúng ta, ta là hảo nhớ mẫu thân. Phụ thân rồi nha, ta cũng không muốn tiểu thư làm phi tử chút nào, hoàng cung không đơn thuần sống cứ phải sợ sệt rất mệt. Cách Trương,